Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4311, điều kiện 1 trong 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật bây giờ Triệu Luật, bản thân nhắc lên 3 kiện sự tình thời điểm. Cái kia một mặt chột dạ, muốn cũng biết rõ, trong lòng của hắn cỡ nào không chắc. Xác thực, một cái không có cái gì độ khó nguyên nhân. Đổi nhân ra ba cái điều kiện, đổi lại hắn người, sớm một lời không hợp trở mặt không nhận nợ. Có thể là, chỉ cần không tính quá mức, một vị nào đó ra cũng không ngại thỏa mãn Triệu Luật. Mặc Liên Thành nhìn xem Triệu Luật, nhàn nhạt hỏi, người có gì yêu cầu? Triệu Luật trên mặt hiện lên một vòng thẹn đỏ mặt, tiếp lấy, nhìn một chút bên cạnh không kêu một tiếng Đấu Cổ Lâu Chủ. Giống đánh một nhánh cường tâm châm, ngữ khí kiên quyết mở miệng, các ngươi cái này là muốn hồi quỷ mộ sao? Hắn giả dối mà hỏi thăm một câu, không đợi Mặc Liên Thành trả lời, liền nói ra điều kiện, nếu như là, ta dùng xong một kiện sự tình, đổi lấy các ngươi mang ta đi vào. Triệu Luật yêu cầu này, tên nào đó sớm đoán được, chỉ là, tên nào đó không có lập tức đáp ứng. Cái này ba người ở trong, Lục Bình cũng liền thôi. Còn lại hai người xuất hiện thời cơ có phải hay không quá xảo hợp chút. Hơn nữa, quỷ mộ không phải chân hoàng giới cấm địa sao? Bọn hắn muốn đi vào làm cái gì? Mặc Liên Thành xem kỹ mà liếc qua ba người. Lục Bình có thể là ở bọn này nhân thủ bên trên bị thua thiệt. Chờ không nổi Mặc Liên Thành trả lời chắc chắn. Liền hùng hùng hổ hổ đứng ra. Hiện tại là cho cơ hội các ngươi đáp ứng. Các ngươi coi như không đáp ứng, chúng ta cũng có đi vào biện pháp. Biện pháp, Khúc Đàn Nhi nghe xong, linh cơ hơi động, nàng đứng ở Mặc Liên Thành bên người. Vểnh lên cánh tay, hoài nghi ánh mắt trên dưới dò xét Lục Bình. Xong, lúc này mới cười nhạo một tiếng. Vị này Lục Tông tiểu thư. Nhiều kéo tới lớn như vậy, cẩn thận đợi chút nữa đánh mặt, ta quỷ mộ có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể vào nha. Kỳ thật, cái này phép khích tướng, dùng tại người khác trên người, thất bại xác suất rất cao. Hết lần này tới lần khác, tâm cao khí ngạo Lục Bình, nhưng chúng kế, người coi là quỷ mộ nhiều không được sao, chỉ có các ngươi mới biết rõ đi vào biện pháp sao. Cha ta, cùng trông chừng sớm nghiên cứu đi ra biện pháp, nếu không phải Triệu Luật cái này ra hỏa sợ chúng ta tùy tiện đi vào. Sẽ khinh nhờn thái cổ thần lực, gây nên thiên uy, chúng ta mới sẽ không tìm tới các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, tiểu nha đầu ghét bỏ mà đảo qua đám người. Thái cổ thần lực, thiên uy, đó là con tôm đông đông. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, thế là... lại lược thi tiểu kế. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng mở mang hiểu biết. Hắc hắc, không bao lâu, bọn hắn liền từ Lục Bình trong miệng biết được. Nguyên lai, quỷ mộ hay là thái cổ thời kỳ hỗn độn đại chiến một cái di lưu chi địa. Lưu lại vô số cao thủ thần lực. Bởi vì nhiều năm phong bế, những cái kia lực lượng, tích lũy tháng ngày, sau cùng hình thành quỷ mộ đặc thù lưới bảo vệ. Bên này, Lục Bình như là cái sàng, run lắc một cái, rất nhiều bí mật, liền từ cái kia trương lanh lợi trong cái miệng nhỏ nhắn nôn đi ra. Khúc Đàn Nhi cười hì hì nghe xong, rảo hoạt khen ngợi một câu. Quả nhiên là Lục Tông tiểu thư, biết rõ so người khác nhiều. Lục Bình kiêu ngạo mà nhẹ giơ lên cái cằm. Hừ, đó là đương nhiên, trừ Đấu Cổ Lâu chủ nhẹ trao lại lông mày. Triệu Luật vài lần muốn che lại Lục Bình miệng, không thành công, sau cùng, bất đắc dĩ phiết qua mặt đi. Tần Lĩnh mấy người biểu lộ, không một không được tán thưởng mà đối với Lục Bình gửi lời chào lên. Quả nhiên không sợ như thần đối thủ, liền sợ lợn đồng dạng đồng đội. Nhà đầu này, đi theo đám bọn hắn lăn lộn lâu như vậy. Thế mà còn một điểm tăng trưởng đều không có. Bên kia. Nghe được Lục Bình cung cấp tin tức về sau, Mặc Liên Thành cuối cùng gật đầu. Được, Hắn cái này chữ, liền tiếp ở Lục Bình biết gì nói nấy về sau. Triệu Luật còn chưa lấy lại tinh thần. Thẳng đến, cùng Mạc Liên Thành bọn họ đôi mắt đối đầu. Mới hơi hơi há mồm. Kịp phản ứng, hắn cái này là đáp ứng. Dễ dàng như vậy đáp ứng. Cách chương.